Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Thần Linh Bí Cảnh Kịch Biến. Vù, vù, vù, đám người lục tục biến mất ở vô nhân khu, nhao nhao tiến vào Thần Linh Bí Cảnh bên trong. Thần Linh Bí Cảnh, từng đạo thân hình lăng không xuất hiện, chính là Diệp Dương 12 người. Tốt túc sát khí phân. Nơi này thế nào? Ta làm sao cảm giác giống như tiến nhập thái cổ chiến trường đồng dạng. Vừa mới tiến vào nơi này, Diệp Dương đám người liền cảm thấy không thích hợp. Từng đợt túc sát khí tức từ phía trước đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn sang. Phiến thiên địa này một mảnh hỗn độn. Đại sơn bị đánh nổ. Đại địa bị đánh chìm xuống dưới. Tang thương cũng đã biến tang điền. Giang Hà lệch vị trí, sông cạn đá mòn, đâu đâu cũng có đại chiến qua dấu vết. Từng đạo túc sát khí tức bộc phát, không ngừng truyền đi ra từng đợt tiếng sắt thép va chạm. Tiếng rung trời khung, kinh động đến thiên địa. Thế này sao lại là tiên cảnh? Động thiên phúc địa, rõ ràng liền là tiến nhập một cái thái cổ chiến trường. Chiến trường sớm liền đã yên lặng xuống dưới. Cũng đã không biết đi qua bao nhiêu năm thời gian. Nhưng mặc dù như thế, cái kia túc sát khí phân vẫn là trấn áp Diệp Dương đám người bước đi liên tục khó khăn. Hô hấp không khoái. Nếu như cái này là thái cổ chiến trường, cứ việc trải qua nhiều năm như vậy, lại như cũ kinh khủng như vậy. Có thể nghĩ lúc trước trận chiến kia khủng bố cỡ nào. Diệp Dương đám người thậm chí suy đoán, chiến trường này có phải là hay không thần linh ở giữa chiến trường? Nếu không, nếu là phổ thông tiên nhân, từ thái cổ đến hiện tại, tất cả sợ là cũng đã hóa thành cho bụi. Thần Linh Bí Cảnh, nguyên bản liền là như vậy sao? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm. Hắn đối Thần Linh Bí Cảnh hiểu rõ không nhiều. Nguyên lai Thần Linh Bí Cảnh chính là động thiên phúc địa. Tiên cảnh, bên trong hoàn cảnh yêu mỹ. Mặc dù có hung thú, nhưng giống như một bí cảnh đồng dạng, lại là còn lâu mới có được hiện tại hung hiểm như vậy. Một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra, xem như tiên giới thập đại cự vô bá một trong Thái Hư học viện một cái đại nhân vật. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có từng tiến vào Thần Linh Bí Cảnh, nhưng cũng có nghe nói qua Thần Linh Bí Cảnh. Trong truyền thuyết Thần Linh Bí Cảnh cùng hiện tại nhìn thấy Thần Linh Bí Cảnh chênh lệch quá xa. Đơn giản có khác biệt một trời một vực. Truyền thuyết, Thần Linh Bí Cảnh chính là một cái thái cổ thần linh mở ra động thiên phúc địa. Mà cái kia thần linh cuối cùng cũng vẫn lạc tại đây bí cảnh bên trong. Bởi vậy, bí cảnh bên trong lưu lại cái kia thần linh truyền thừa. Cho nên bị xưng là Thần Linh Bí Cảnh. Nhưng hiện tại nhìn đến, nơi này cùng trong truyền thuyết Thần Linh Bí Cảnh hoàn toàn không đáp bên a. Chúng ta liền tựa như là tiến vào cái khác bí cảnh đồng dạng. Hoặc giả nói là tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Nếu như là thái cổ chiến trường, chúng ta những cái này ngang dọc tiên giới tiên đế, cũng chỉ là run rế một dạng. Lấy chúng ta cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, rất dễ dàng sẽ bị diệt sát đi. Đúng vậy a, thái cổ chiến trường bên trong có cái này đủ loại nguy hiểm. Dù là đột nhiên xuất hiện lực lượng cũng có thể tùy tiện đem chúng ta diệt sát. Các đại nhân vật, nghị luận ầm ĩ, lại là không dám tiến lên trước nửa bước. Thái cổ chiến trường, đủ để cho những cái này tiên đế nghe đến đã sợ. Diệp Dương không nói gì, chỉ là một mực đánh giá mảnh này không gian. Nơi này hẳn là phát sinh thời không vị gì, hai cái thời không thác loạn. Bởi vậy, chúng ta tiến vào không phải Thần Linh Bí Cảnh, mà là tiến vào thái cổ chiến trường. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, phó viện trưởng bọn họ cũng hẳn là tiến vào thái cổ chiến trường. Sau một hồi lâu, Diệp Dương đột nhiên nói ra, hắn tại thời không chi đạo phương diện tạo nghệ không thấp. Tiến vào một phen quan sát sau đó, liền phải ra cái kết luận này. Thời không vị gì? Rất nhiều tiên đế lại là chưa nghe nói qua những cái này. Đều là có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương chỉ có thể giải thích một phen. Thời không vị gì, kỳ thật liền là hai cái khác biệt thời không bởi vì nguyên nhân nào đó mà phát sinh lệch vị trí. tạo thành thần linh bí cảnh biến thành thái cổ chiến trường. Mà thái cổ chiến trường thì là biến thành thần linh bí cảnh. Thậm chí cũng có khả năng biến thành hai cái không gian trùng điệp cùng một chỗ. Từ hai cái không gian biến thành một cái không gian. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn vị trí khả năng chỉ là thái cổ chiến trường. Cũng có thể là thái cổ chiến trường cùng thần linh bí cảnh cũng đã kết hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái mới thời không. Nhưng bất luận là cái nào một loại khả năng. Có thể nhất định là thần linh bí cảnh cũng đã phế bỏ. Dù sao, lấy tiên giới thực lực, có thể yên ổn tiến vào thái cổ chiến trường lại đi ra. Không có mấy người, sợ cũng chỉ có những cái kia thần linh cấp bậc cường giả mới có thể tiến vào thái cổ chiến trường. Nếu như là nói như vậy thần linh bí cảnh tồn tại liền không có cái gì ý nghĩa. Nếu như vậy, chúng ta còn muốn hay không đi tìm kiếm một phen? Một cái đại nhân vật nhìn về phía Diệp Dương. Kỳ thật, hắn là không nguyện ý tiếp tục xâm nhập. Bởi vì, nếu như bọn họ tiếp tục xâm nhập lời nói, không những bọn họ không cách nào tìm kiếm đến cái gì. Tương phản, bọn họ tự thân cũng có khả năng vẫn lạc ở thái cổ chiến trường. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta không cách nào tiếp tục xâm nhập. Liền thần linh lão tổ đều chết đi địa phương. Chúng ta những cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ liền càng thêm không chịu nổi. Diệp Dương chậm, rãi nói ra. Hắn mặc dù cũng muốn tiến vào thái cổ chiến trường tìm tòi đến tột cùng. Nhưng dù sao bản thân thực lực quá kém. Nếu là cưỡng ép đi vào. Sợ là lại là một lần toàn quân bị diệt. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định tiến vào thái cổ chiến trường. Thái cổ chiến trường, thời không vị di, đây có phải hay không mang ý nghĩa thần linh lão tổ bọn họ vẫn lạc cũng cái khác mấy đại giáo phái. Không có cái gì quan hệ. Lại một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Diệp Dương lại là lắc đầu. Tại thời không vị di nguyên nhân còn không có làm rõ ràng trước đó. Bọn họ còn không thể tẩy thoát hiểm nghi. Cái kia muốn hay không đem chuyện này nói cho cái khác. Mấy đại giáo phái. Có người nói ra, Diệp Dương tiếp tục lắc đầu. Tin tức này phải phong tỏa. Tuyệt đối không thể nhường cái khác cửu đại giáo phái biết rõ. Cần biết, thái cổ chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải rất nhiều chỗ tốt. Nếu như vận dụng được tốt, chúng ta thái hư học viện ở chỗ này lấy được chỗ tốt sợ là mảy may không ở thần linh bí cảnh bên. Trong lấy được chỗ tốt phía dưới. Thậm chí, chúng ta càng là có khả năng mượn nhờ thái cổ chiến trường. Tăng lên thái hư học viện thực lực. Làm cho nâng cao một bước. Đám người gật gật đầu. Thế là, Diệp Dương liền mang theo đám người rời đi thần linh bí cảnh. Cuối cùng, Diệp Dương căn dặn cái kia trung niên tiên đế. Căn dặn hắn nhất định không nên để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nếu như không có hắn ra lệnh hoặc là thái hư học viện thần linh lão tổ mệnh lệnh. Cho dù là thái hư học viện người đều không thể vào. Tại trung niên tiên đế đáp ứng sau đó, Diệp Dương đám người liền lần thứ hai về tới thái hư học viện. Chuyện này, ngoại trừ các ngươi 10 người bên ngoài, tuyệt đối không thể tiết lộ cho càng nhiều người biết rõ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ở đám người rời đi trước đó, Diệp Dương lần thứ hai căn dặn, 10 cái tiên đế hơi hơi gật đầu. Thế là, Diệp Dương lần thứ hai đi lên thái hư phong. Hắn không cách nào liên lạc với thái hư học viện những cái kia thần linh đám lão tổ. Bởi vậy chỉ có đi lên thái hư phong tìm kiếm Lăng Tiêu. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu tựa hồ cũng không thái hư phong. Đi làm đại sự, bất quá, Lăng Tiêu hẳn là sẽ có phân thân loại hình lưu tại thái hư phong a. Cho nên, Diệp Dương muốn đi lên thử thời vận. Quả nhiên, Lăng Tiêu hay là đang thái hư phong lưu lại một đạo lực lượng phân thân. Mãnh nhân sư phó, Diệp Dương đi tới Lăng Tiêu phía trước. Thì lễ một cái, tiểu tử, người trước chờ một chút, ta còn không có không? Lăng Tiêu lực lượng phân thân nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức lại tiến vào trạng thái tu luyện. Còn không có không? Diệp Dương có chút kinh ngạc, loại tình huống này phía dưới. Lăng Tiêu phải chăng đang chiến đấu? Liền phân ra một tia tâm thần đều không có. Hắn ở nơi đó chiến đấu. Địch nhân lại là cái gì? Lúc này, tại cự ly Thái Hư Học Viện cực kỳ xa xôi một cái thần bí không gian bên trong. Nơi này, đang tại bộc phát vô thượng chiến đấu. Đang chiến đấu rất nhiều người bên trong. Trong đó có một cái liền là mãnh nhân Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu, có thể nói là chiến lực toàn bộ triển khai. Một thân thực lực 10 phần kinh khủng. Có thể đánh vỡ thiên địa. Đánh nổ chư thiên vạn giới đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà ở bên cạnh hắn, thì là còn có mấy cái trên người chấn động thất thải thần quang cường giả. Bọn họ, hẳn là chính là Thái Cổ Thần Sơn Thần Linh Lão Tổ. Mà bọn họ đối thủ, thì là một nhóm đồng dạng trên người thất thải thần quang chấn động cường giả. Một nhóm thần linh cấp bậc tồn tại. Ha ha, đến a, Lăng Tiêu quả nhiên không hổ là thần linh. Hắn mặc dù còn không phải thần linh, nhưng ở đối mặt một nhóm thần linh cường giả thời điểm, lại như cũ dũng mãnh vô cùng xông tới. Đại chiến bộc phát, Lăng Tiêu trực tiếp vọt vào trong đám người. Đồng thời, Thái Hư Học Viện những cái kia thần linh lão tổ theo sát phía sau. Cùng đối phương đại chiến. Phốc, tại thần linh phối hợp phía dưới. Dũng mãnh vô cùng Lăng Tiêu thế mà sinh sinh chảm rớt một cái thần linh cấp bậc cường giả. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Không lâu sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba nhao nhao bị chém giết. Đối phương mặc dù đều là thần cấp cường giả, nhưng Lăng Tiêu bên này chiến lực lại là quá mạnh, có thể nói là quét ngang. Ở mấy cái thần cấp tồn tại bị chém giết sau đó, những cái này thần linh rốt cục lui về sau, mà Lăng Tiêu đám người thì là không buông tha đuổi theo. Nhưng lúc này, Lăng Tiêu cũng rốt cục có thời gian phân ra một tia tâm thần trở lại Thái Hư Phong cùng Diệp Dương. Nói chuyện với nhau, cái gì? Thời không vị gì, thần linh bí cảnh không có, biến thành một cái thái cổ chiến trường. Lăng Tiêu lên tiếng kinh hô, mà đang là bởi vì hắn kinh hô, hắn bản tôn cơ hồ bị một cái thần cấp tồn tại đập lên một trường. Nếu không phải hắn tốc độ phản ứng nhanh, một trường này trực tiếp liền đập tại hắn trên thân. Nếu là như thế, hắn mặc dù bất tử cũng sẽ lột ra. Cẩn thận hiểu rõ sau đó. Lăng Tiêu mới đưa tin tức này truyền đạt cho bên cạnh một đám thần linh cường giả. Làm những cái này thần linh lão tổ biết rõ chuyện này sau, cũng có chút kinh ngạc, nhất định muốn phong tỏa tin tức này. Thái cổ chiến trường giá trị còn tại thần linh bí cảnh phía trên. Chờ chúng ta làm xong chuyện này sau, lại đi thái cổ chiến trường. Chúng ta nhất định muốn tại thần linh bí cảnh trưởng khống quyền còn tại chúng ta trong tay thời. Điểm. Đem thái cổ chiến trường lợi ích tối đại hóa. Một cái thần linh lão tổ trầm giọng nói ra. Nếu như cái này sự kiện bị cái khác cửu đại giáo phái biết, bọn họ nhất định sẽ dính vào. Không có khả năng tiếp tục sẽ để cho Thái Hư Học Viện một mình trưởng khống thần linh bí cảnh. Dù sao, hiện tại thần linh bí cảnh cũng đã không còn là thần linh bí cảnh. Bọn họ có gì lý do không được kiếm một chén canh đâu. Sư phó. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta Thái Hư Học Viện tại sao không trực tiếp trưởng khống cái này bí cảnh? Chỉ cần một mực trưởng khống quyền khống chế, cái khác môn phái liền xem như muốn can thiệp đều không can thiệp được. Làm Lăng Tiêu đem thần linh lão tổ ý tứ truyền đạt tới sau đó. Diệp Dương lúc này liền nói lời kinh người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.